Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Hoài nghi, ngươi hảo hảo nói một chút, đem đồ vật cầm về, đứa bé cũng ôm trở về đến, Vương Thị cũng đừng có mang về. Dương Thị lúc này gấp đến sắc mặt trắng bệch, vừa nghĩ tới Vương Thị, vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng đi theo bóp méo. Nếu là ngày trước, nghe nói như thế thôi Thế Phúc không thiếu được muốn khuyên hơn mấy câu. Bất quá Vương Thị thọc dạng này cái sọt lớn, hơn nữa còn dám làm chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng không lớn thống khoái. Quay đầu liền hướng Dương Thị nói, ngươi trước chuẩn bị, nếu là con dâu lớn thật đem đồ vật lấy đi, ngươi đem trong phòng tiền chuẩn bị một chút, nếu là đến lúc đó Vương Thị vẫn chưa trở lại, cũng tốt bồi đi lên. Nghe Thôi Thế Phúc vừa nói như vậy, Thôi Kính Hoài sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời, mà Dương Thị nhưng là xôi trào, bồi thường tiền, nàng thanh âm lập tức tăng lên không ít, cơ hồ giống như là hét lên, xiên eo liền quá to, trong nhà cái gì quang cảnh, người so với ta còn rõ ràng, nơi nào có tiền bồi cho người ta, cái kia trong đất hạt thóc muốn quen, không phải mời người đến giúp đỡ thu hoạch. Ngươi là muốn cho chúng ta người một nhà năm sau uống gió Tây Bắc đi. Ta không có tiền, ai gây sự tình, để ai bản thân tìm cách đi. Vương gia dạy dỗ dạng này nữ nhi, bản thân đi thu thập cục diện rối rắm. Ta mặc kệ, Dương Thị nói xong, nhịn không được lập tức liền khóc lên. Cũng không lo được con trai còn ở bên người. Thôi Kính Bình nghe được rõ ràng, cũng không biết muội muội khi nào đi trên trấn tiếp việc. Nghĩ đến chính là bán đồ thời điểm, vội vàng liền chiêu ra bên trong chạy tới, mà vừa nghe đến bồi tiền, Dương Thị trong lòng liền không thoải mái, hôm nay ra đường liền chỉ bán 7-80 văn tiền. Người một nhà quanh năm suốt tháng liền quần áo mới đều không nỡ nhấc lên một thân. Từ đâu tới tiền dư, cái này mấy chục văn tiền là phải chờ lấy đánh hạt thóc lúc dùng. Đến lúc đó mời người làm việc cùng đặt mua đồ ăn loại nào đều muốn tiền. Nàng lại từ đâu tới nhiều bồi cho người ta. Lại nói cái kia bằng lụa mình liền sờ đều không có sờ qua. Trên trấn ngược lại là có người bán. Thế nhưng là Dương Thị mặc dù trông mà thèm. Bất quá ngay cả giá tiền cũng không dám hỏi một hồi trước. Vừa nghĩ tới mình vô duyên vô cớ khả năng lại muốn chi tiêu một khoản tiền. Dương Thị càng phát ra thương tâm lên, không chỉ là đem Vương Thị, liên đới lấy đem Thôi Vi cũng cho hận lên, Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia quả nhiên là đến đòi nợ. Nếu không phải nàng nhiều chuyện, trong nhà nơi nào có phiền toái như vậy, nhà ai cô nương không phải giống như nàng qua, lại cứ nàng còn muốn làm ầm ĩ, cũng không biết tính tình theo ai. Dương Thị tức giận đến không câm miệng mắng. Thôi Thế Phúc lại là tay run rẩy từ bên hông giải tẩu hút thuốc tử xuống tới. Run rẩy điểm hút vào một ngụm mani tùy theo Dương Thị niệm nửa ngày. Hướng biểu lộ trầm mặc khó xử đại nhi tử phất phất tay. Ra hiệu hắn mau chóng rời đi, nửa ngày về sau mới mở miệng nói. Không đủ tiền, trước đem bắp ngô cao lương chờ đều bán, lập tức sẽ thu đậu phộng, cũng cùng nhau cầm tới trên trấn bán. Con dâu lớn đến Thôi ra, chính là Thôi ra người, Vương gia sẽ không nhận. Thôi Thế Phúc đều đã nói như vậy, cho thấy trong lòng của hắn đã là hạ quyết tâm. Dương Thị trong lòng không nói ra được tuyệt vọng đến, hai chân mềm nhũn liền co quắp ngồi trên mặt đất, nhịn không được đấm liền khóc giống lên. Vương Thị tiện nhân kia, mẹ của nàng năm đó bán mình không biết mới sinh nàng cái này vật nhỏ. Không muốn mặt cầu nương dưỡng đồ vật trong miệng nàng mắng vài câu. Lại mắng vài câu Vương gia. Thôi Thế Phúc biết trong nội tâm nàng không đại thống khoái. Cũng trầm mặc không ra. Tùy theo Dương Thị mắng nửa ngày. Lúc này mới thở dài. Cao lớn rắn chắc thân thể lập tức thấp nửa năm xuống dưới. Cả người giống như là đột nhiên già một mảng lớn. Dương Thị còn đang mắng. Nhìn thấy trượng phu bộ dáng này. Trong lòng vừa chua lên, chính là có oán khí đầy bụng, lúc này nhìn thấy Thôi Thế Phúc dáng vẻ, cũng lại không mắng được, chỉ lấy vạt áo lau nước mắt hạt châu, vừa có chút sợ hãi nói, Bán bắp ngô, một năm này heo ăn cái gì? Nàng loại này nói, thôi Thế Phúc cũng đi theo trầm mặc lại. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói lời nào, mà bên kia Thôi Vi ẩn nấp cho kỹ tiền, cũng không có đi ra ngoài, liền tại trong viện ngồi nửa ngày, nghĩ đến mình đi vào cổ đại sau tình cảnh, Thôi ra bên trong mỗi ngày náo nhiệt đến cùng hát hí khúc bình thường sinh hoạt. Vương thị làm ầm ĩ không hiu, đột nhiên trong lòng chán ngấy cực kỳ, tiền còn thừa lại xem ra cũng phải nhanh một chút tiêu xài. Quả nhiên là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, lúc này nàng muốn sớm đi đem phòng thu thập xong rời đi qua mới là đứng đắn. Suốt ngày dạng này làm ầm ĩ, Vương thị không hiềm phiền, chính mình cũng mệt mỏi luống cuống. Dương thị hai người khi trở về, liền thấy Thôi Vi mặt cành, hai vợ chồng nhìn nhau một cái, đều cảm thấy trong lòng có chút lo lắng bất an. Dương thị đối mặt nữ lúc nhỏ còn chưa từng có cảm giác như vậy. Nhìn thấy Thôi Vi bộ dáng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở một bên trên tảng đá. Nhẹ giọng nói ra, người đại ca đã đi Vương gia, đoán chừng buổi trưa liền có thể trở về. Vậy, cũng nói không chính xác cái kia bố không phải Vương thị Kamani, Dương thị luôn luôn xem thường. Nữ nhi, cho rằng nữ nhi chính là cái bồi thường tiền hàng. Vẫn là lần đầu nói chuyện với Thôi Vi dạng này không có sức. Vừa nói một bên liền nhìn một chút sắc mặt nàng. Nói xong lời cuối cùng lúc, bản thân cũng có chút không tin. Thanh âm liền ngừng lại. Có phải là nàng làm? Nàng trở về chẳng phải sẽ biết à? Thôi Vi mím môi. Trong lòng hỏa khí một cỗ dâng lên. Buồn bực đến muốn mạng. Nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Như lúc này thật sự là đại tẩu làm ra. Ta về sau mình nhiều kiếm tiền, chỉ mong cha có thể để cho ta sớm ngày kiếm được tiền trước đem phòng ở tu chỉnh một chút vào ở. Đi, nữ nhi lời nói giống như là một bạt tai hung hăng phiến đến Thôi Thế Phúc trên mặt. Khiến cho đầu hắn lập tức thấp rủ xuống, ôm đầu, trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Trong nhà có tiền, lấy trước đến trên nệm, đem phòng ở tu chỉnh, ngươi trước ở qua đi là được. Nguyên bản Dương thị trong lòng còn có chút áy náy, lúc này vừa nghe đến Thôi Thế Phúc nói lời, lập tức nhịn không được liền ngao kêu lên một tiếng, lại phải tốn tiền cho nhà đại bá mua phòng ốc, lại muốn bồi thường cái kia xa tanh tiền, bây giờ còn phải tốn tiền tu chỉnh phòng ở. Thôi Thế Phúc, ngươi đương ra bên trong là đào mỏ vàng hay sao? Trong nhà thời gian trôi qua căng thẳng. Bây giờ nghe Thôi Thế Phúc ý tứ lại còn muốn chi tiền ra ngoài. Dương thị nơi nào chịu được, nhịn không được liền tóm lấy tóc, trong lòng gấp đến độ bốc lửa. Không chỉ là hận Thôi Vi, liền Vương thị cũng hận lên, nghĩ đến khoảng thời gian này sự tình trong nhà cơ hồ đều cùng Vương thị làm ầm ĩ có quan hệ. Nữ nhi này cũng không phải đèn đã cạn dầu, trước kia nhìn thành thật, gần nhất lại là càng ngày càng không nghe lời. Liền nửa chút thua thiệt đều ăn không được, nơi nào cùng người đánh cho thành một đống, về sau gả cho người còn không biết muốn làm sao làm ầm ĩ. Như là tiếp tục như vậy, chẳng phải là để về sau thân gia chỉ mình cột sống mắng. Thôi Thế Phúc gặp Dương thị kích động, trong lòng của hắn nguyên vốn là có hỏa khí, lúc này cũng đi theo lập tức liền bạo phát ra, chuyện trong nhà ngày thường là Dương thị làm lấy chủ. Bất quá không có nghĩa là hắn liền không rõ sở ra bên trong tình hình. Lúc đầu trong lòng liền buồn bực, lúc này lập tức toàn bộ bạo phát ra. Thôi Vi còn chưa mở lời nói chuyện, cái này thành hôn mấy chục năm còn chưa hề đỏ qua mặt cặp vợ chồng lập tức đứng tại trong viện dùm. Beng, người một nhà tâm tình cũng không lớn tốt, trong nhà tự nhiên là không có nấu cơm người, mắt thấy nhanh đến buổi trưa. Ở tại sát vách Thôi Thế Tài người một nhà đi chợ trở về nghe được động tĩnh bên này. Vội vàng đều đến đây. Dương thị hai người làm cho dạng này hung. Cửa sân giam giữ cũng đỡ không nổi thanh âm kia. Chỉ thiếu chút nữa chân chính động thủ. Lâm thị mang theo con trai con dâu khi đi tới. Liền chính thật đẹp đến cái này hai vợ chồng làm cho mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Lập tức liền trong đầu ông một chút. Gặp hai người càng nói càng kích động, Dương thị như thế một cái mạnh mẽ bộ dáng, lúc này đã nhặt được vạt áo lau nước mắt hạt châu. Lâm Thị tiến đến liền trước hết để cho đại nhi tức Lưu Thị đem viện cửa đóng lại. Quát lớn, các ngươi hai người này là làm gì? Tuổi đã cao còn đang trước mặt tiểu bối cãi nhau, liền ra mặt cũng không cần. Nếu là không thấy người bên ngoài còn tốt, vừa nhìn thấy Lâm Thị tới. Dương Thị vượt phát giác ủy khuất, một bên lau mắt, một bên nhưng lại không chịu thua. Nàng cả một đời thật mạnh, còn chưa bao giờ qua dạng này mất mặt thời điểm. Thôi Thế Phúc tính tính tốt, chưa từng nói với nàng lời nói nặng, bởi vậy nàng đại tẩu Lưu Thị ghen tị nàng cực kỳ. Hôm nay tại Lưu Thị trước mặt ra dạng này một cái đại xấu. Dương Thị nơi nào chịu được, lúc này lôi kéo Lâm Thị nhân tiện nói. Nương, ngài nói một chút, đứa bé cha hắn bởi vì tứ nha đầu sự tình hôm nay không phải muốn cùng ta náo, nàng vừa nói. Một bên liền đem chuyện hôm nay nói thẳng ra nói một lần. Dương Thị cũng bẻ mép lắm, không giống Thôi Thế Phúc ngày thường cũng không nói nhiều nhiều lời. Hai ba lần liền đem tình huống nói cái xong, lại là đem chính mình đoạt Thôi Vi điểm tâm cái kia một đoạn cho ẩn đi. Nàng chính là có mặt nói, chỉ sợ Lâm Thị còn không có mặt nghe, không thiếu được muốn huấn bên trên nàng một trận, cái này cũng không phải cái gì quang thải sự tình, tự nhiên cũng không nhắc lại, chỉ là lại đem Thôi Vi tự mình tiếp việc sự tình đề. Lại nghe được nàng vì chuyện này mà hỏa khí còn không nhỏ. Lâm Thị nghe nửa ngày mới hiểu được, lập tức trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp lấy lại nhìn một chút trong phòng đứng đấy cháu gái. Thở dài, ngươi nhà đầu này cũng thế, nào có ngươi tự mình đi đón việc đạo lý, cũng không sợ bị người lừa gạt, cũng muốn mẹ ngươi giúp đỡ nhìn một cái mới là, còn nữa tiểu hài tử không hiểu chuyện, hơn 30 văn tiền, nơi đó liền mua một con hươu báo, về sau a, cái này có tiền vẫn là cho đại nhân nói bên trên một tiếng, Lâm Thị sờ lên Thôi Vi đầu. Ôn hòa nói vài câu. Nàng kỳ thật cũng đau lòng cái kia mấy chục văn, lão nhị nhà thời gian không dễ chịu, vừa cưới một người vương thị không mấy năm, đến hôm nay tử trôi qua căng thẳng, trước đó lại cho lão đại nhà 100 văn, nhìn ra được Dương Thị đến nay đối với chuyện này còn có oán khí tại. Nhưng đáng tiếc Lâm Thị liền xem như muốn giúp lão nhị một nhà cũng là có lòng mà không có sức. Lần trước bạo ra bản thân có bạc sự tình về sau. Lưu Thị liền một mực trong lòng không đại thống khoái, cho là mình bất công, mặc dù mặt ngoài trở ngại Thôi Thế Tài không lớn dám nói ra. Không nói chuyện bên trong giữa các hàng cùng trong giọng nói nghe được chính là. Thôi Vi khóe miệng cong cong, mặc dù biết Lâm Thị chưa chắc có cái gì tư tâm. Cũng có thể là không nghĩ tới muốn mình cái kia mấy chục văn. Bất quá nàng lấy mình phương pháp đến cảm thấy vì muốn tốt cho Thôi Vi lời nói lại khiến nàng trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng Thôi Vi cũng biết mình nếu muốn ở ra ngoài về sau thiếu thụ chút Dương Thị khí còn không. Thiếu được cần nhờ vị này tổ mẫu hỗ trợ. Bởi vậy trong lòng mặc dù đối với Lâm Thị lời này có chút xem thường. Trên mặt lại cũng không nói gì thêm on sơ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, nước nguyệt hà, hôn đưa phấn hồng phiếu, cảm tạ, CS, không hoan hỉ, hôn khen thưởng hai chương bình an phù cầu phấn hồng phiếu. Lại có bốn phiếu tăng thêm A, đối với Thôi Vi, thân môn không nên gấp A. Đằng sau rất nhanh sẽ ở ra ngoài giọt con converter, lắc mê trang, hết chương.